Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, đây chính là người cạm bẫy. Tích tích bóc bóc, đó là khôi giáp nổ lên thanh âm. Bọn họ giáp lót vai bị thổi khí cầu tựa như bành trướng cơ nhục cho chen bể. Khôi Ngô thân thể cũng biến thành kỳ quái, bởi vì nguyên lai bắp chân vị trí như bị đánh gãy. Phản khúc khởi đến, vì thăng bằng thân thể, tư thế không thể không trở nên lưng gù. Một đôi cánh tay bên trên, toàn bộ đầu ngón tay khép lại, biến thành một cái dài một thước, cực kỳ hung ác trăng non hình cốt đao, mang theo mũ bảo hiểm cái trán phảng phất có một tốc thành nhọt. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gồ lên đến. Tùy hiện đem thánh sao Hoan Vương quốc chế thức nửa che kỵ sĩ mũ bảo hiểm xanh phá. Tối không chịu nổi là bọn hắn cầm. Dài ra 5-6 cái trương ngư như thế màu lam xám đâm tủa. Loại này CTH tôn hu phong đồ chơi. Vô luận Khổng Hư nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy chán ghét. Đây chính là đầu nhập vào ma tộc. Thí điên làm cầu. Phần lớn dẫn đường loại trung cực vận mệnh. Ma nhận chiến sĩ, thực lực ma, tuyệt đối là có, bất kỳ một cái nào ma nhận chiến sĩ thực lực đánh giá cũng sẽ không thấp hơn bạch ngân cấp. Cuồng bạo đột tiến kỹ năng, động tác bén nhạy, cộng thêm cường đại trả lời lực, trước tiên tuyệt đối không nghĩ tới đồ chơi này có nhược điểm gì. Hơn nữa còn là lượng sản nha, mới đầu trong trò chơi player đụng phải những người này lúc. Đại khái trong lòng cảm giác chính là ma tộc nhân đều kiếm thánh. Ai, hay lại là bộ này? Khổng Hư nhẹ nhàng nhổ một bài nước miếng chọc khí, sau đó giơ lên tay trái. Giống, tựa hồ không tính cho Khổng Hư cơ hội trang bức. Một cái ma nhận chiến sĩ phát động đột tiến. 5 mét khoảng cách lóe lên một cái rồi biến mất. Nhọn cốt nhận tà tà chém tới. Loại cảm giác đó. Phảng phất là đem trên mặt đất bốc lên hồng sắc vầng sáng cũng nhất đao lưỡng đoạn. Khổng Hư trên người động đều không động, thậm chí ngay cả tư thế đều không đổi. Chỉ là hai chân nhẹ nhàng vừa lui. Cái loại này nhàn nhã dạo bước phiêu giật cảm, giống như là cùng đối thủ là không phải đang chém giết lẫn nhau, mà là nhảy một trận hài hòa giao nghị vũ. Ân, ngươi vào, ta lui. Cái kia tiến thối phúc độ hoàn mỹ phù hợp, không nhiều một phần, không ít một tấc, này tiết tấu nhìn đến hắc bào nhân mắt mang chợt lóe. Đây là trời sinh trực giác, hay là hắn hiểu rõ vô cùng ma nhận chiến sĩ động tác công kích. Đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm, ba, một cái thanh thúy búng tay, ân, vũ trụ một nửa sinh Burlington lúc màu xám bụi, mới là lạ chứ. Cái này búng tay đơn thuần trang bức, vì chỉ là kích thích Khổng Hư trước đó chạy tới giả trang tốt tiểu hình năng lượng bùng nổ trang bị. Binh binh bàng bàng, một trận thanh thúy nổ vang, pháp trận chung quanh vượt qua 50 khối hắc diệu thạch bộ dáng hòn đá nhỏ vỡ nát. Ta thật hận a, ngươi liền nhẫn tâm như vậy. Ô ô ô, một khắc trước coi như bình tĩnh đáy đại sảnh trong lúc. Bất chợt âm phong trận trận, quỷ gốc lang hào, hơn 110 nữ quỷ oan hồn bỗng nhiên từ các ngõ ngách bên trong hiện thân. Các nàng có bán trong suốt thân thể, thảm thiết mặt ngoài, hoặc là cổ sớm bị chém gãy, không ngừng phun ra dòng máu màu đen, hoặc là linh thân thể nhiều chỗ phơi bày dấu hiệu giữa nát, đóng đầy thư trùng, hoặc là cả người dục hòa. Ở trong ngọn lửa điên cuồng vặn vẹo tứ chi, cái loại này đập vào mặt oán niệm, khiến cho căn phòng nhiệt độ phảng phất chỉ một thoáng hạ xuống đến tuyệt đối linh độ. Nhiều cái ma hóa ma nhận chiến sĩ cũng hù dọa, duy chỉ có hắc bào nhân phát ra cười lạnh. Hô, hắc, ha ha, wa ha ha ha ha, tiếng cười tùy ý lại điên cuồng. Tràn đầy đùa cợt cùng châm biếm. Ngươi cười cái gì? Khổng Hư đứng chắp tay, méo một chút đầu, có chút hiếu kỳ dáng vẻ. Ha ha ha ha, đây chính là ngươi cạm bẫy. Hắc bào nhân không để ý tới hắn, tiếp tục ầm ĩ giễu cợt đến mắt tiền nhân loại, cho đến nhiều cái ác quỷ u hồn bắt đầu đánh về phía những ma đó nhân. Hắc bào nhân mới đột ngột giương tay một cái, trong hắc bào đưa ra hẳn là móng vuốt mới đúng. 8 cái lam sắc đầu ngón tay trên có giống như ưng chảo lợi câu. Móng vuốt ở hư không kéo một cái, một khắc trước vẫn còn ở điên cuồng nhào tới nữ quỷ môn đột ngột định trụ bán trong suốt thân thể. Các nàng bị lam sắc trên móng vuốt dọc theo người ra ngoài từng cái màu đen linh ti cho trói buộc. Chặt rồi, không, vậy hẳn là, cắt mới đúng. Một cái chớp mắt, 3 vị số nữ quỷ tan tành mây khói, hóa thành vô số màu đỏ thẫm hình tròn tiền xu tựa như đồ chơi. Đinh đinh đương đương xuống đầy đất, 2 cái lam sắc móng vuốt thành 2 cái kỳ dị, lỗ đen. Thật nhanh đem các loại hồng sắc tiền xu cho hút vào thâm thúy trong tay áo. Hắc bào nhân chậm rãi vén lên chính mình mũ trùm, lộ ra một cái rất giống tích dịch lam sắc đầu. Tràn đầy chất sừng tầng cùng chán ghét nhô ra đầu, khóe mắt cùng trên ót bộ phận nhọn hình nón thể, để cho người ta nhớ tới lưu tinh chùy gai nhọn, một đôi vàng óng đục ngầu thụ đồng bên trong có rất rõ ràng chế nhạo. Hắn lộ ra phân xóa thành 2 nửa xà hình đầu lưỡi, phát ra hít kha zét zét hí zét zét zét thanh âm. Ngu si, cô thả nói cho ngươi biết xuống. Ma tộc bên trong được hoan nghênh nhất ngoại tệ mạnh chính là linh hồn tệ, đem nguyên liệu chính là khi còn sống bị lớn nhất thể xác thống khổ cùng tinh thần hành hạ linh hồn. Khổng Hư trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng không tin. Ha ha ha, cái gì mộng yểm chung kết giả, ngươi thật là ngu đến nhà. Ngươi đây là đang cho vĩ đại pháp Ma Đích Ghi đại nhân đưa tiền. Giống vậy cầm dài mấy cây đinh đinh trạng thái đâm tủa bên nam tước phát ra chói tai tiếng cười điên cuồng, ngay sau đó là một đám ma nhận chiến sĩ cười rộ. Ha ha ha, suy nghĩ nước vào ngu xuẩn, đây chính là hư không hệ cường giả, nên không phải là bị ăn mòn là suy nghĩ chứ. Hoa ha ha ha ha, không thể phủ nhận, Khổng Hư đông đặc ở biểu hiện trên mặt. Ở nơi này chàng mèo vờn chuột đại hí chung là tốt nhất đồ gia vị. Đối với bọn họ mà nói, đây cũng là hạ màn kết thúc tín hiệu. Đích Ghi dùng hắn lam sắc móng vuốt nhảy ra một quả hiện lên yêu dị xích hào quang màu đỏ linh hồn tể. Dùng một cái móng khác nhẹ nhàng bắn xuống. Này cái hồng sắc thủy tinh như thế tiền nhất thời phát ra nhọn khóc tiếng kêu. Nếu là phóng đại cái hơn 100 gấp 10 lần, đó chính là chính công nữ yêu ai hào rồi. Đích Ghi vô cùng hài lòng đối phương cái loại này tạo ra bẫy hố đem chính mình chôn vụng về biểu diễn. Tân tân khổ khổ đi một chuyến, vừa có thể tiêu diệt cái này ghét đau đầu, cũng có thể vui a một phen, thuận tiện vớt điểm thu nhập thêm. Thật là hoàn mỹ đến đâu bất quá. Khổng Hư mím môi môi, nắm quả đấm, phảng phất giận dỗi như vậy rút ra bên hông bội kiếm. Nhưng là kia khẽ run mũi kiếm bán đứng nội tâm của hắn. Loại này cực độ sợ hãi bên dưới khiếp nhược, càng là kích thích ma tộc một nhóm thần kinh. Tiếng cười đùa lớn hơn. Các ngươi, các ngươi, các ngươi. Khổng Hư liên tiếp nói 3 cái, các ngươi. Dĩ nhiên không nói tiếp. Đối mặt quần ma từng bước ép sát, hắn theo bản năng về phía sau rời bước, cảm giác hắn giống như là bị một đám côn đồ bước đến góc tường. Áo quần bị xé rách nhiều chỗ, tiểu cô nương dù là la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu. Hắc hắc hắc, lui lui. Khổng Hư đột nhiên đứng vững, buông tay một cái. Mới vừa rồi ngươi hỏi ta đây chính là ngươi cạm bẫy sao? Ừ, Đích Ghi có chút nghi ngờ. Khổng Hư tự hỏi tự trả lời, đúng lại là không phải. Hắn nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt rốt cuộc lộ ra gian kế được như ý nụ cười. Ai nói cho ngươi biết, ta cạm bẫy chỉ có nhất trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.